hơn nữa nhãn lực cũng trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Tuy rằng trường thương của Bạch Trinh ẩn giấu đấu khí bên trong, làm cho người khác khó mà biết được tung tích công kích, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể cảm ứng được đưa đầu tránh qua bên trái, tránh được một trường phong sắc bén, đồng thời tay trái lộ ra như thiểm điện, nắm lấy thân thương, bàn tay có lực lượng cường hãn vô cùng, trực tiếp làm cho trường thương ẩn chứa đấu khí không thể nhúc nhích tí nào. Trường thương bị nắm, sắc mặt Bạch Trinh không khỏi âm trầm xuống, tay phải xoay tròn, đầu khí vàng sẫm cấp tốc thành hình trong lòng bàn tay, cuối cùng, nhanh chóng nén lại. Trong thời gian nháy mắt, tạo thành hình một quang cầu bằng bàn tay màu nâu, cuối cùng một đạo đánh xuống, quang cầu hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm đánh tới. Huyền thổ ngưng hiên, quang cầu màu nâu này rõ ràng là có tính công kích cao, mặc dù còn cách Tiêu Viêm khoảng cách vài thước, nhưng trong khoảng đó, vẫn cảm giác được tiếng xé gió sắc bén. Hình cung vàng sẫm trong quang cầu bên ngoài mặt quang cầu tạo thành hình lõm xuống, quang cầu trong không khí trước mặt tựa hồ như bị bong ra. Nguồn chuyện quang đoàn đen kịt bên trong cấp tốc phóng đại. Tiêu Viêm quả thực không có chút nào chần chừ, lực lượng dư thừa trong cơ thể vội vàng phát tiết. Bởi vậy, đối mặt với Bạch Trinh xuất ra một kích sắc bén, Tiêu Viêm không có nửa điểm do dự, bàn tay như cánh quạt, bàn tay nắm lại thành quyền, hướng về quang cầu, đánh lên thật mạnh, thịch thịch, khoảng cách ngắn ngủi vài thước, nháy mắt liền tới, hai người đều không có thời gian để suy nghĩ, một quyền một chưởng oanh kích thật mạnh với nhau, trong lúc nhất thời, nổ vang một tiếng, giống như sấm sét vang lên trên không trung của sân thi đấu, một đạo kình khí từ chỗ hai người tiếp xúc cấp tốc khuếch tán ra, mặt sân lúc này như là đồng ruộng bị trâu bò cày xới, năng lượng gợn sóng khuếch tán ra, Bạch Trinh sắc mặt một mảnh trắng. Lòng bàn tay truyền đến một kình lực cơ hồ làm cho cả cánh tay hắn bị tê liệt, bả vai cấp tốc run rẩy, lập tức bất chấp Tiêu Viêm đang nắm chặt trường thương, cước bộ đạp đạp cấp tốc lui về phía sau, mỗi lần bàn chân hạ xuống đều lưu lại trên mặt đất một dấu chân nữa tấc, vài chục bước như thế hoàn toàn hóa giải cổ kình lực kia mới dừng bước lại, yết hầu dâng lên một cỗ ngọt ngọt nhưng lại bị hắn nuốt xuống, giữa sân một màn cho bụi nhanh chóng tán đi. Thân ảnh to lớn của Tiêu Viêm dần hiện ra, xem vị trí đang đúng, cũng chỉ lui ra sau một bước, đồng thời trong tay con đang nắm chuôi trường thương vàng sẫm, đứng trước mặt mọi người, lúc trước giao phong kịch liệt như vậy, người nào chiếm được thượng phong, bàn tay nắm trường thương vàng sẫm, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Trinh, tùy ý ném đi, trường thương liền xuất hiện ngoài khu vực chiến đấu, hơn nữa không biết là vô tình hay cố ý vị trí trường thương rơi xuống. Vừa vặn là vị trí lúc trước Bạch Trinh đem huyền trọng thước đánh rơi xuống, ha ha, xem ra Bạch Trinh học trưởng ăn mai đan dược kia tựa hồ hiệu lực không được như long, lực đan rồi, Tiêu Viêm hướng về phía Bạch Trinh cười cười, nhưng nụ cười kia không có một chút độ ấm, mà lạnh lẽo không gì sánh được, Bạch Trinh khóe miệng hơi nhếch lên, Tiêu Viêm với tư thế kiêu ngạo như vậy, làm cho hắn cơ hồ kích động đến nỗi suýt nữa phún lửa, nhưng trong lúc hắn nỗi giận, cũng có một chút gì đó hối hận, nếu như hắn không phục dụng đan dược, còn có thể ngược lại châm chọc đối phương một phen, nhưng hiện tại cũng phải đành giả câm điếc nuốt xuống, đúng là tự mình tìm lấy hậu quả, chiến đấu còn chưa kết thúc đâu, âm lãnh hừ một tiếng, đã đến nước này Bạch Trinh triệt để liều mạng, đầu khí vàng sẫm trong cơ thể trào ra, tại khí bên ngoài thân thể lưu chuyển không ngừng, một lát sau, dĩ nhiên là ngưng tụ thành một bộ thực chất áo giáp vàng sẫm. Thổ hệ đấu khí phòng ngự đúng là cực kỳ tốt, Bạch Trinh toàn lực ngưng tụ áo giáp đấu khí, lực phòng ngự rất cường hãn a, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của Tiêu Viêm, loại áo giáp này là loại có lực phản chấn hiệu quả, Bạch Trinh ngưng tụ áo giáp chỉ không đến 10 giây thời gian, tại lúc áo giáp sắp thành hình, Tiêu Viêm lại lần nữa thì triển loại thân pháp quỷ mị, quyền phong hướng về phía Bạch Trinh đánh tới, thình thịch, nắm tay nện mạnh lên đấu khí áo giáp màu vàng sẫm. Giống một dòng nước loại năng lượng màu vàng cấp tốc dao động, đại bộ phận đều được đón đỡ, còn tiểu bộ phận bắn ngược lại Tiêu Viêm, đạp đạp, cước bộ lui lại hai bước, liền ổn định thân hình, Bạch Trinh trắng một chút, liền khôi phục lại bình thường, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm cười lại nói, cậy mạnh không tồi, nhưng chẳng lẽ người không biết thổ hệ áo giáp phòng ngự cực mạnh sao, trận chiến đấu này, ta đích xác khó có thể thủ thắng, mà ngươi muốn đánh bại ta. Cho dù là có long lực đan, cũng tuyệt đối không có khả năng, thật không, ta đây liền cho người nhìn xem, ta như thế nào phá cái mai rùa của ngươi. Trong đôi mắt nổi lên một chút lạnh y cùng trào phúng, trước mắt bao người, Tiêu Viêm bước